Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 15 đến 1, đến Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay, con thỏ này, dừng tay. Thẩm Côn cố gắng giữ lấy hai chân trước đang cào loạn xạ của nó. Không ngờ hai chân sau của nó lại đạp thêm mấy cái vào người hắn. Ta sẽ đi, ngươi không cho ta đi. Ta sẽ cào ngươi cho tới bến. Diệp Tiểu Bạch vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa dùng cả bốn chân đạp về phía Thẩm Côn. Không được, ta không nỡ. Một câu nói đột nhiên hiện lên trong lòng Thẩm Côn. Sau một thoáng giật mình, cơ thể Diệp Tiểu Bạch lại co rúm lại. Tích tích tích, ký chủ xin lưu ý. Khôi phục nguyên dạng 12%. Này này này, con thỏ béo này, dừng tay. Không không không, dừng chân. Thẩm Côn, người luôn bình tĩnh tự chủ, bị Diệp Tiểu Bạch quậy cho mặt đỏ tía tai, ngũ quan méo mó. Cảnh tượng này khiến Đại Đông, người vừa vào báo tin, suýt nữa thì ngớ người ra. Vị tướng quân luôn nghiêm nghị của mình đâu rồi? Sao lại ở trong phòng chạy nhảy lung tung, đùa giỡn với một con thỏ? Hay là mắt mình hoa rồi? Đại Đông vội vàng nhắm mắt lại rồi cố gắng mở ra. Lần này cuối cùng cũng thấy tướng quân ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh bàn. Còn con thỏ tuyết kia cũng nằm im thin thít dưới chân Thẩm Côn. Không nhúc nhích, đúng đúng đúng, vừa rồi nhất định là mình hoa mắt. Là do mình, Đại Đông đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy Thẩm Côn gọi mình. Đại Đông, đi đưa thiếp mời đến Phúc Vương Phủ. Nói ngày mai ta sẽ mang quà đến bái phòng. Rõ, tướng quân, đợi đến khi Đại Đông ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một người một thỏ. Diệp Tiểu Bạch lập tức nhảy lên đùi Thẩm Côn. Như vậy mới đúng, như vậy mới đúng. Từ khi khỏi bệnh ta chưa ra khỏi cửa lần nào. Lần này chúng ta cùng đi gặp Phúc Vương đó. Cách chương.